người bảo hộ, someone to watch over me. Chương 77, góc truyện audio.com. Với áo vét tông đen khoác qua, Michael tiến về quầy rượu, dự định khui một chai rượu sâm banh trong khi Lay đang sửa soạn cho đám cưới của họ. Họ vẫn còn có gần 2 tiếng đồng hồ nữa, và Plaza chỉ cách vài dãy nhà. Nhưng Jason Solomon đã gọi điện thoại đến cách đây ít lâu và nói anh ta cần đi từ nhà hát trên Broadway đến Plaza. Vì lý do nào đó, Lay đã đồng ý xuống khu vực nhà hát để đón anh ta. Thay vì bảo anh ta đi taxi hay gọi cho dịch vụ xe, Michael đang khui chai rượu Dom Perignon khi anh nghe O'Hara trả lời điện thoại trong nhà bếp. Một lát sau, O'Hara xuất hiện và nói, Trung úy McCord đang ở đại sảnh dưới lầu với thanh tra Littleton. Có thể để cho họ lên không? Được, Michael nói, nhưng anh không hiểu hai vị khách mời đám cưới sao lại đến nhà anh. Thay vì đến Plaza, như Lay đã đề nghị ở bệnh viện, họ đã gửi 2 tấm vé ở hàng ghế trước của vở diễn của Lay. Và McCord đã đưa Samantha Littleton đến xem. Sau vở diễn, Michael đưa mọi người đến Essex House dùng bữa tối ở Alain Ducasse. Và trong bữa ăn 3 tiếng đồng hồ của họ, tình bằng hữu đột một xuất hiện giữa hai người phụ nữ. Trên bề mặt, họ không có gì giống nhau ngoại trừ hai thứ. Họ cùng tuổi, và họ cùng yêu hai người đàn ông yêu họ không hối tiếc. Chỉ trong vòng vài phút sau khi ngồi xuống ăn tối, Michael đã cảm thấy mất cót cảm cô thanh tra tóc đỏ xinh đẹp. Và khi Michael nói lời nhận xét đùa cợt về chuyện đó, mất cót đã không phủ nhận nó. Điều đó ít nhất đưa cho Michael một chuyện có chung với mất cót. Mà là một chuyện tốt, vì Michael có ấn tượng rõ ràng rằng Lay và Sam Littleton muốn mất cót và anh trở thành bạn bè. Tuy nhiên, lúc đó anh đã không thể tưởng tượng được tại sao hai người phụ nữ thông minh, xinh đẹp lại nghĩ rằng anh và McCord có bất cứ thứ gì chung với nhau. Tuy nhiên, Michael tán đồng kế hoạch của họ vì anh cảm thấy Lay muốn phát triển những tình bằng hữu mới của riêng họ, trong khuôn khổ cuộc sống của cô với anh, chứ không phải là kéo anh vào những tình bằng hữu cũ của cô. Một số trong đó đã bị ô uế bởi những ký ức về Logan. Vì McCord đang dẫn đầu cuộc điều tra của thị trường vào những vụ khởi tố chống lại Michael bởi thành phố New York, McCord và anh cần phải thường gặp mặt để bàn những chuyện đó. Vì thế họ thật sự gặp nhau rất thường xuyên trong suốt 3 tuần qua. Michael đang thực sự dè dặt thích cựu kẻ thù của anh. Và anh biết McCord cũng cảm thấy giống như anh. Khi anh nghĩ về điều đó, anh nghe O'Hara cho họ vào và anh châm sâm banh vào 4 chiếc ly. Anh trao ly thứ nhất cho Sam Littleton, người mang lại cho anh nụ cười và cái ôm nhanh. Anh trông rất đẹp trai. Cô nói với anh, tôi không hiểu sao các người làm được chuyện đó. Nhưng anh và Mac cả hai nhìn rất to lớn trong bộ tuxedo. Thay vì giống như chim cánh cụt, cảm ơn cô, Michael trả lời với nụ cười lười biếng. Và tôi có thể nói rằng cô nhìn rất nữ tính trong chiếc áo đó mặc dù tôi biết cái cục phình ra trong túi xách đính cường của cô có lẽ là một khẩu súng bán tự động lớn, chứa đầy đạn. Anh nói đúng, đúng vậy. Cô cười, Lay đâu rồi? Cô hỏi, nhận lấy ly rượu sâm banh mà anh đang trao cho cô. Đang sửa soạn, Michael nói, tôi sẽ đi xem liệu cô ấy có cần giúp đỡ hay không. Sam nói. Và Michael trao cho cô một ly rượu sâm banh khác để mang vào cho Lay. Anh đưa ly cuối cùng cho McCord cùng với vẻ ngoài tò mò. McCord hiểu, tôi đến đây để mang quà cưới từ thị trường. Anh giải thích, từ khi McCord uống ly sâm banh trong tay phải của anh và bàn tay trái của anh ở trong túi quần tuxedo đen của anh. Michael nói, quà gì, anh phải nhìn ra cửa sổ để nhìn thấy nó. McCord trả lời, đi qua vách kính trông xuống Central Park West, nhìn xuống đường kia, Michael làm, và những gì anh thấy, 28 tầng ở bên dưới, là xe limousine của anh bị vây quanh bởi một nhóm cảnh sát mặc đồng phục ngồi trên xe gắn máy. Ồ tốt quá, anh nói bằng giọng chua chát, cảnh sát, chỉ là thứ tôi luôn muốn, đó là đoàn xe máy hộ tống. McCord giải thích với tiếng cười khúc khích, quà tặng của thị trường. Thật sao, nhìn xuống từ nơi này, với những cái mũ bảo hộ, tôi cứ nghĩ họ có thể là bồ câu đất sét chứ. Và tôi tính hỏi mượn súng của anh kia, cùng nhau họ quay trở lại quầy rượu. Mặt quầy đá hoa cương đủ cao để cho Michael thoải mái tựa cẳng tay phải của anh trên đó. Điều mà anh làm trong khi chú ý vào phòng khách, chờ cho cái nhìn đầu tiên của Lay trong áo cưới của cô. Chúng tôi phải rời khỏi sớm, Michael nói vu vơ, nhấp một ngụm sâm banh. Chúng tôi cần đi đón Solomon và Eric Ingram từ nhà hát và đưa họ đến khách sạn. McCord đi vòng qua phía bên kia quầy rượu và chống cẳng tay trái của anh trên mặt đá hoa cương. Tại sao, anh hỏi, nâng ly của anh lên miệng. Michael lắc đầu, giọng của anh đầy khoan dung thích thú. Tôi không hình dung được là tại sao Lay lại đồng ý đón họ ở đó. Nhưng cô ấy đã làm vậy. Anh có muốn cùng đi với chúng tôi không? Chúng tôi sẽ cho qua. McCord trả lời, Solomon đang ở tình trạng rắc rối vì IRS đang kiểm toán anh ta. Anh ta nghĩ đó là vì chúng tôi đã chất vấn anh ta về 200.000 tiền đô la tiền mặt ký gửi của Manning. Rồi gửi IRS theo sau anh ta. Anh ta đã viết thư nghiêm khắc phản đối đến thống đốc. Michael cười khúc khích và nói mỉa mai. Điều đó sẽ không giúp gì được cho anh ta. Sam và tôi sắp kết hôn. McCord lặng lẽ nói, Michael nhìn qua vai của anh và nhướng một chân mày trong vẻ chế nhạo. Anh đã sử dụng thuốc gì trên người cô ấy để được sự đồng ý của cô ấy vậy? Thứ hơi ít hiệu quả hơn thứ mà anh đã sử dụng trên cô dâu của anh. Tôi cho là thế, McCord trả lời không chút lo lắng. Tôi sở hữu một lâu đài ở Pháp. Nếu anh thực sự làm cho người phụ nữ xinh đẹp đó kết hôn với anh, thay vì bắn anh có thể sử dụng nó cho tuần trăng mật của anh. Sam là một tay súng cừ khôi. McCord nhận xét một cách hãnh diện, uống một ngụm sâm banh khác. Trong trường hợp đó, phải chắc chắn rằng anh không bao giờ để cho cô ấy lên giường với anh khi cô ấy giận dữ. Michael trả lời với tiếng cười khúc khích, uống một ngụm rượu của anh. Cô ấy sẽ thích tuần trăng mật ở lâu đài Pháp, tôi nghĩ, và tôi cũng vậy. Michael gật đầu, báo cho tôi biết ngày nào anh muốn nó, và tôi sẽ đảm bảo nó có đầy đủ nhân viên và sẵn sàng. Sam và Lay xuất hiện từ phòng ngủ, bắt đầu đi qua phòng khách, rồi dừng lại trong điều bất ngờ thích thú khi thấy hai người đàn ông ở quầy rượu. Họ đều chống cẳng tay, uống rượu sâm banh, và nói chuyện với nhau qua vai của họ. Họ giống nhau quá, Sam thì thầm với tiếng cười. Tôi nhận biết nó cách đây đã lâu. Tôi cũng vậy, Lay trả lời, nhưng họ không nghĩ là họ có bất cứ thứ gì giống nhau. Sam yên lặng một lát, nghĩ về đồng ngữ thích hợp với họ. Một cặp sư tử, cô nói to, Lay gật đầu, nhìn Michael, họ sẽ làm những đối thủ khủng khiếp. Với âm thanh của tiếng nói của họ, Michael nhìn lên và hơi thở của anh bị nghẹt lại khi thấy Lay đi về phía anh trong chiếc áo cưới dài. Không tay màu kem được bao bọc bởi đăng tần Pháp. Ở cổ của cô đang đeo sợi dây chuyền kim cương và ngọc mà anh đã tặng cô. Bên trong thân thể mảnh mai của cô đang bao bọc con anh. Cô trao cho anh tấm khăn nhung màu ngọc xanh biển mà cô đang khoác trên cánh tay. Và cô quay lại, anh choàng nó qua vai cô. Sau đó anh choàng tay một cách bảo vệ trên bụng cô. Cảm ơn em, anh thì thầm, cô che tay anh với tay cô và mang lại cho anh nụ cười tan chảy qua vai cô. Em định nói cùng thứ đến anh. Hết chương.